Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Oxy chụp trên mũi. Trên tay em tôi được truyền hai chai nước biển. Em tôi đã gầy yếu, nay lại càng trở nên tiểu tụy hơn. Tôi không dám nhìn nữa, mà quay mặt lau đi nước mắt vội vàng. Tôi nhìn sang mẹ tôi, trên gương mặt bà đã sớm nhạt nhòa vì nước mắt. Một tay bà cứ đưa lên rồi sờ qua tấm kính, như muốn sờ vào gương mặt tội nghiệp của em tôi. Tôi biết mình tôi lúc này đã phải bình tĩnh thì mới có cách giúp được thằng bé. Tôi quay sang nhìn mẹ tôi, đôi mắt bà trũng sâu, người đã gầy đi rất nhiều. Trong tôi đã định sẵn bước ngoặt của cuộc đời mình, mà tôi biết một khi ra chân vào thì đời tôi sẽ mãi mãi là một vết nhơ không thể nào rửa sạch được. Tôi vội vàng nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sần của bà rồi cất tiếng an ủi. Mẹ à, mẹ đừng lo. Hai hôm nữa con sẽ mang tiền đến lo cho em. Mẹ ăn một chút gì đi nha. Con mua hộp cơm sườn rồi đấy. Mẹ ăn thì mới có sức mà lo cho em chứ hả? Mẹ tôi nào nuốt được một hạt cơm gì mà nói đến cả hộp. Thế nhưng nghe tôi nói như vậy, bà cũng miễn cưỡng cầm lấy hộp cơm khi nãy tôi vừa mua đưa cho bà. Giọng bà run run hỏi tôi. Ở đâu mà con có số tiền lớn để mang vào hả con? Mẹ tôi nghe tôi nói có tiền mang vào lo cho em. Đôi mắt bà sáng lên đầy vui mừng. Nhưng rồi bà lại lo lắng hỏi tôi. Nghe vậy tôi nhanh trí nói lại. Dạ, con làm ở công ty, mượn bạn bè. Thêm vào đó con vay ngân hàng một ít mẹ. Vay ngân hàng được sao con? Dạ được, nhưng mà lãi hơi cao. Mẹ cứ yên tâm đi, con lo được mà mẹ. Thôi, mẹ ra ăn cơm đi ạ. Ừ, vậy cũng được. Thì mừng con ạ. Nhưng mà con đã ăn gì chưa? Hay là hai mẹ con mình cùng ăn nha. Mẹ nuốt cũng không nổi con ạ. Nói rồi bà lại khóc nức nở. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy bà. Tôi cố kìm gắng không để nước mắt rơi theo. Tôi khó khăn trả lời bà. Con đã ăn rồi. Mẹ ra ngồi ghế đá đằng kia ăn một chút đi. Con đứng đây với em. Mẹ phải chú ý sức khỏe của mẹ chứ. Mẹ mà đổ bệnh xuống thì không ai lo lắng cho em con đâu mẹ ạ. Thôi, mẹ ăn đi, cho nóng ạ. Ờ, vậy thì con đứng đây một lát. Mẹ tới ngay nha con. Mẹ cứ từ từ, không phải vội đâu. Nhìn bóng mẹ liêu xiêu rời đi mà lòng tôi rối như tơ vò. Lại nhìn sang thằng em tôi đang nằm bên trong, bất giác tôi siết chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào thịt mà tôi không cảm nhận được. Tôi một lần nữa hạ quyết tâm. Tôi lấy vội trong túi sách ra tấm danh thiếp mà chị Thanh để lại. Tôi bấm số gọi cho chị ta. Chuông vang một hồi lâu nhưng không ai nhấc máy. Tôi gọi một lần nữa thì lần này chị ấy bắt máy. Trong điện thoại tôi nghe được âm thanh thở dốc. Mặc dù chị ta đã tận lực kiềm nén nhưng vẫn nghe ra được chị ta đang làm gì. Là em, Nhung đây. Ờ, chị nghe đây. Chị khó khăn trả lời tôi giọng đứt quãng, khiến tôi cũng hình dung được bên tai chị hai người đang làm tình mãnh liệt như thế nào. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng rồi nói tiếp. Lúc khác em sẽ gọi cho chị nha. Em chào chị. Ừ, 10 phút nữa chị sẽ gọi lại. Em chờ chị nha. Khoảng 10 phút sau thì chị Thanh gọi lại cho tôi. Tôi vội vàng nghe điện thoại. Em nghe đây. Xin lỗi lúc nãy em đã pha làm phiền chị ạ. Ngại quá, chị mới phải xin lỗi em chứ. Đó là công việc của chị mà. Em gọi cho chị thì chắc là đã nghĩ thông rồi, có đúng không? Thật sự tôi đã quyết tâm rồi. Nhưng nghe chị ta hỏi một cỗ cảm xúc tủi nhục dâng trào trong tôi. Thế nhưng tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Tôi kiên quyết trả lời chị Thanh. Dạ vâng. Khi nào thì được ạ? Em đang cần tiền, càng nhanh càng tốt ạ. Không phải vội, khách hàng chị đã có. Thế nhưng trước tiên chị phải thay đổi một chút ngoại hình cho em đã. Khi nào chị em mình gặp được? Bây giờ em đang ở trong bệnh viện. Đến chiều, chị qua phòng của em nhé. Ok, vậy thì lát nữa gặp. Vậy em nhé. Dạ vâng, chào chị. Tôi tắt máy mà lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Cả người như vô lực muốn khuỵu xuống. Nhưng nhìn thấy mẹ tôi đi tới, tôi gắng gượng cầm cự đứng thẳng người, không muốn mẹ tôi nhận ra sự khác thường từ tôi. Mặc dù vậy bà vẫn tinh ý nhận ra. Bà cất tiếng hỏi tôi. Còn sao vậy Nhung? Vừa nãy ai gọi cho con vậy? Tôi đành phải nói dối với bà. À, ngân hàng định gọi cho con vay tiền. Con nói hồ sơ con vay được duyệt rồi. Mẹ ở lại với em con. Con về trước chuẩn bị một số giấy tờ mang đến cho họ xem mẹ nhé. Ừ, thế thôi con đi nhanh đi. Mà cũng sắp trưa rồi, nhớ ăn gì nha con. Dạ, con đi ngang nha mẹ. Mẹ gọi về quê để ba yên tâm. Mẹ nói ba đừng lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Con về đây à? Trước khi về, tôi không quên quay sang ôm mẹ tôi thật chặt. Một cái ôm như tiếp thêm động lực cho tôi trong quyết định khó khăn này. Khoảng hơn một giờ trưa, chị Thành đi sang gõ phòng tôi. Trên tay chị là một bát phở bò. Nhiều lần trước, không đợi tôi mời thì chị đã đi thẳng vào trong phòng. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi, chị ấy nói: Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này chị không ép mày. Hay làm không thì tùy mày. Sau này lại trách chị. Nói thật, cái xinh mà còn trinh như em bây giờ hiếm lắm. Chị vừa nãy đã nhìn thấy, biết mày đã còn trong trắng rồi. Sao chị biết em còn? Kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề mà. Ngày trước chị cũng như mày vậy, nhưng bị thằng yêu Sở Khanh nó lừa bán chị. Nói xong câu đó, cả chị và tôi đều im lặng. Dường như cảm xúc đã chôn sâu trong lòng chị trỗi dậy. Một lúc sau chị lại cất tiếng hỏi tôi: Em có muốn nghe về cuộc đời của chị không? Vì sao chị làm gái? Tôi nhìn chị cảm thấy thương xót. Tôi không ghét chị như ngày trước nữa, mà tôi thấy được hình ảnh của tôi ở trong đó. Chị là tấm gương phản chiếu chân thật cho cuộc đời của tôi sau này. Tôi đồng cảm với chị và cảm thấy thương chị hơn. Rồi bắt đầu chị hồi tưởng trong quá khứ, giọng của chị đều đều kể lại. Hơn 10 năm trước, có lẽ chị bằng tuổi mày bây giờ, chị có quen với một gã tên là Vũ. Hắn ta đẹp trai lắm, đẹp đến nỗi chị say đắm như là điếu đổ ngay từ lần gặp đầu tiên. Chị gặp hắn ta trong dịp các sinh viên giao lưu với nhau. Mà quên nói với mày, chị trước đây cũng từng là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật đấy mày ạ. Gia đình chị cũng không khá giả gì, nhưng lo cho chị ăn học tới nơi tới chốn. Sau cái hôm gặp mặt thằng Vũ, hình bóng của hắn ta cứ chiếm mãi trong tâm trí chị. Hắn ta là cựu sinh viên đã ra trường. Qua lời kể của hội chị em fan cuồng trong trường, thì chị biết Vũ hiện giờ là tổng giám đốc của một công ty người mẫu trẻ. Nói chung là tuổi trẻ tài cao, khiến chị lại càng thêm thần tượng hắn hơn. Một thời gian sau, lúc chị học năm 2, thì hắn ta lại về trường một lần nữa. Và bất ngờ hơn là lần này, hắn ta ngỏ lời mong chị làm bạn gái của hắn. Khỏi phải nói chị đã bất ngờ và hạnh phúc như thế nào. Chị thường thầm hắn gần một năm trước, và chị cũng đã đồng ý, mà không hề hay biết. Đó là một bước ngoặt của cuộc đời chị, biến chị trở thành một con điếm thật sự. Chị im lặng một chút, giọng chị đều đều tiếp tục kể. Trong mắt chị hiện lên vẻ đau đớn khó tả. Chị nói tiếp: Sau đó hắn ta thường xuyên lui tới nhà chị để tạo niềm tin với gia đình chị. Lúc đầu ba mẹ chị phản đối lắm. Bà chị nói nhìn thằng này đều đều nên không đáng tin. Nhưng mà hắn ta đã làm mọi cách khiến ba mẹ chị tin và thương hắn còn hơn cả chị. Mày có biết không, chị nghĩ làm lạ. Quen chị, hắn ta rất mực thương yêu chiều chuộng chị, nhưng mà không hề động chạm vào da thịt với chị. Chị xấu hổ hỏi hắn thì hắn ta nói muốn giữ cho chị đến lúc kết hôn. Hắn ta muốn dành điều thiêng liêng này trong đêm tân hôn của hai đứa. Vì vậy chị lại càng yêu và thương hắn ta hơn. Hắn ta cũng đã dẫn chị về ra mắt gia đình hắn, nhưng chị không hề biết rằng đó là những người hắn đã thuê đóng giả làm ba mẹ hắn nhằm lừa gạt chị. Hôm đó chị nhớ đó là sinh nhật của hắn. Hắn ta dẫn chị đi mua quần áo đẹp, rồi trang điểm lộng lẫy hơn, biến chị thành một con người khác, xinh đẹp, quyến rũ, nhưng vẫn không mất đi nét ngây thơ vốn có. Chiếc váy body ren xuyên thấu cổ khoét sâu để lộ ra khuôn ngực lấp ló, khiến chị trông thật yêu nghiệt, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi gã đàn ông khi nhìn vào. Chị lần đầu tiên ăn mặc mắc mẻ như vậy. Tuy đẹp thật đấy, nhưng mà chị không quen. Chỉ vì một câu hắn thích mà chị phải phơi bày thân hình ra trước mắt của tất cả mọi người. Em thấy chị có ngu không? Rồi hắn ta mang chị đến một khách sạn lớn, mà ở đó toàn là những vị khách theo lời hắn nói. Thì đây là những nhân vật tầm cỡ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong giới nghệ thuật. Chị thì lần đầu tham gia một bữa tiệc sang trọng như vậy, nên chị đã rất sợ. Tay chân luống cuống hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Nhưng hắn đã nắm tay chị tạo niềm tin và ấm áp cho chị. Hắn dẫn chị đến chào hỏi một người đàn ông trung niên, bụng phệ đầu hói. Mà theo lời hắn nói thì đây chính là Lão Trung, chủ tịch của tập đoàn PK, là nhà đầu tư lớn trong các dự án đào tạo người mẫu của công ty hắn, cũng như là nhiều công ty khác. Chị đã tin sái cổ, mà không hề nghi ngờ lời nói của hắn. Khi ông ta đưa tay muốn bắt eo chị, Theo phép lịch sự, chị phải đưa hai tay ra đáp lại. Một cảm giác gì đó bất an, hồi hộp, khó chịu. Nói chung là sợ hãi khi chạm vào tay lão. Chị vội vút tay ra trước ánh mắt đầy ẩn ý của ông ta. Chị sợ hãi nép người sau lưng Vũ, nhưng nhận ra là ánh mắt phảng phất sự tức giận của Vũ. Nhưng rất nhanh, Vũ mỉm cười nhìn chị trấn an. Trong phút đó hắn ta như trở thành một con người khác, hắn khiến chị cảm thấy vô cùng xa lạ. Vũ vội chào người đàn ông tên là Trung kia, rồi dắt chị rời đi. Hắn ta giới thiệu chị hết người này đến người khác, chủ yếu là những ông bụng bia đáng tuổi cha chú chị. Nhưng mỗi lần chào hỏi là những lần chị bị những cặp mắt dâm dục hào háo nhìn vào ngực chị, cũng như là muốn nuốt cả người chị. Bây giờ nghĩ lại, chị vẫn còn cảm thấy kinh tởm. Cuối cùng xong phần chào hỏi, chị thở phào nhẹ nhõm mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Đôi chân của chị do không đi giày cao gót quen nên đã sưng đỏ đau đớn, nhưng vì muốn Vũ vui nên chị không dám than phiền một lời. Công nhận con gái thì yêu thì thật là ngu ngốc mày ạ. Vũ bảo chị đứng đợi hắn một lúc sau, hắn lại mang cho chị một ly nước cam, bảo chị uống cho đỡ mình. Nói thật chị cũng khát, nhưng không nghĩ gì cả. Chị đón lên ly nước cam uống một hơi cạn sạch. Uống xong một lúc thì mắt chị hoa lên, đầu quay cuồng, chóng mặt. Thì được một gã là bồi bàn dìu chị đi. Chị nhìn Vũ, đôi mắt chị từ từ tiếp đi. Chị nhìn thấy một nụ cười quái dị trên gương mặt điển trai của hắn. Đến khi tỉnh dậy, chị đã thấy mình trần truồng nằm bên cạnh lão Trung. Chị bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị lão Trung nói với chị rằng chị bị thằng Sở Khanh tên Vũ bán trinh cho lão ấy với giá 300 triệu. Hơn nữa lão còn nói trong tay tên Vũ ấy đang có đoạn video nhạy cảm cảnh lão Trung mây mưa với chị. Tiếp sau đó, hắn ta buộc chị phải đi khách cho hắn dẫn mối. Nếu không hắn ta sẽ tung đoạn video này lên mạng, gửi về trường của chị đang học và gửi về cho ba mẹ chị nếu chị không nghe theo lời hắn. Thế là chị đi làm gái gọi cao cấp với cái mác là sinh viên cho tên Vũ. Đến khi chị hết thời, thần tàn, liễu yếu, nó đã bay chị đi không thương tiếc, rồi hắn ta lại tiếp tục các cuộc chăn gái sạch khác. Thế rồi chị phải tự đi kiếm tiền cho mình. Chị phải tìm mọi thành phần trong xã hội, với cái giá nào chị cũng tiếc. Cho đến hơn một năm trước, chị may mắn được một tên giang hồ có tiếng để mắt tới, rồi bao chị cho tới bây giờ. Mày nói xem, cuộc đời chị có khốn nạn không cơ chứ? Cũng mày có anh sói thương chị, nên chị không phải đi khách kiếm tiền như cuộc sống trước đây nữa. Chị nói xong với tôi, rồi lại ôm lấy cái gối đầy vẻ cô đơn. Nhắc đến tên sói kia, ánh mắt của chị thanh sáng lên, nhưng cũng rất nhanh vẻ u tối trong mắt chị lại bị phủ kín. Tôi nhìn khuôn mặt của chị, gần 30 tuổi. Tuy chị đẹp, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi đau đớn. Bởi có lẽ cuộc đời chị là một chuỗi sai lầm, yêu lầm, để rồi tin lầm vào một gã ma cô chuyên săn gái tên như Vũ. Tôi hỏi thẳng chị, em phải bán trinh cho ai? Lúc này chị mới lấy lại vẻ sắc sảo sõi đời hàng ngày. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, lão Trung, cái lão mà đã mua trinh lần đầu tiên của chị. Tôi như không tin hỏi lại chị, tại sao lại là ông ta? Năm nay ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại còn ham hố cái trinh như vậy? Thật là đáng kinh cho những kẻ lưu manh chuyên đi giả danh tri thức. Nhìn thấy sự hoang mang tức giận trong tôi, chị Thành lại vội vàng trấn an tôi. Mày bình tĩnh nghe chị nói. Thật ra chị đã vô tình gặp lại lão ta qua anh sói. Vì sợ tiếng tăm của anh sói, nên lão ấy không dám làng càng chuyện ngày trước lão ta chơi chị. Lão ấy gặp anh sói, muốn hỏi mua cái trinh, mà cái quê thì càng tốt. Dạo gần đây công việc kinh doanh của lão gặp một ít khó khăn, nên cần mua cái trinh để giả dối. Chị thấy mày từ hôm mày về dọn đây, mày chỉ sống có một mình. Ba hôm trước lão dục anh sói hỏi có gái chưa, mà mày cũng biết rồi đấy, con gái thời nay dễ gì còn được cái ngàn vàng đâu mà kiếm. Nếu hôm qua không vô tình bước qua, nghe được mày đang cần tiền thì mới hỏi xem ý mày như thế nào. Thật ra chị cũng áy náy khi dắt mày vào con đường này, nhưng mà thấy đấy, cuộc đời chị yêu phải thằng khốn nạn nên mới thảm hại như bây giờ. Mày cứ suy nghĩ đi. Mà lão Trung lần này trả những 500 triệu mày ạ. Lão giao dịch gì với anh sói chị cũng không biết. Nhưng nếu mày đồng ý, thì đây, 300 triệu mày cầm trước. Giao dịch xong, chị sẽ đưa nốt số còn lại cho mày. Nói rồi chị lấy trong túi ra một xấp tiền toàn tờ polymer 500.000 mới cóng. Nhìn thấy tiền tôi lóa cả mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi được thấy một số tiền lớn như vậy. Nó sờ sờ ngay trước mặt tôi, chỉ cần tôi gật đầu thì ngay lập tức số tiền này sẽ là của tôi. Tôi sẽ lo cho em tôi được chu áo hơn. Hai mắt tôi nhắm chặt vào nhau, đôi tay tôi run run khi nhớ đến hình ảnh của đứa em tội nghiệp đang nằm thoi thóp, chờ tôi mang tiền đến cứu nó. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, mở mắt ra, tôi nhìn chị Thanh đầy quyết tâm. Tôi gật đầu nói. Em đồng ý. Hôm sau tôi vào viện, đưa trước cho mẹ tôi 50 triệu. Đưa một lần tôi sợ bà sẽ sinh nghi. Vội lấy lý do phải về làm để nhanh chóng có tiền trả lỡ ngân hàng. Tôi vào nhìn em trai một lúc, dặn dò mẹ tôi vài câu, rồi rời đi ngay. Đi ra đến cổng bệnh viện thì một chiếc xe ô tô đã chờ sẵn để đón tôi đi làm đẹp. Ngồi vào trong xe, chị Thanh nhìn tôi cười, chị nói. Xe của anh sói cho chị mượn đấy. Mẹ có nghi ngờ không? Dạ không. Vậy bây giờ mình đi đâu hả chị? Trước tiên chị sẽ đi Tân Trang một chút lại cho em. Lão Trung thích cái quê thật đấy, nhưng là phải kiểu học thức. Nhìn mày thì ngon ngành canh đào rồi. Chỉ cần chị đi mua vài bộ quần áo, rồi vào salon làm lại tóc cho bóng mượt. Thế mày thích làm gì trước? Vậy thì cứ đi mua vài bộ quần áo trước đi chị. Nói rồi chị Thanh đánh xe, chở tôi đến shop. Ở đây giá cả cũng hợp với túi tiền. Và quan trọng hơn là khách hàng tôi cần là sự thanh cao, thuần khiết, chứ không phải là kiểu sexy gợi cảm. Dạo một vòng quanh shop, tôi chọn được 3 bộ cho tôi và tôi cho là hợp với tôi nhất. Cộng thêm một chiếc váy ngủ đen bằng ren vô cùng quyến rũ, nửa kín nửa hở, trông vô cùng bắt mắt. Chọn xong trang phục, chị Thanh dẫn tôi đến một salon tóc. Sau khi ngồi im gần 2 tiếng đồng hồ chịu trận, tôi nhìn người con gái khác hẳn tôi ở trong gương. Xinh đẹp, quyến rũ, không khác gì những hot girl ảnh trên bìa tạp chí mà tôi từng xem. Tôi thoáng giật mình không nhận ra chính mình. Chỉ có đôi mắt đen láy láy to tròn vẫn như cũ. Mọi người thường khen tôi xinh đẹp, đôi mắt có trơ hồn. Điều này không sai một chút nào cả. Sau khi tân trang lại bản thân, chị Thanh dẫn tôi đi ăn để có năng lượng, tối phục vụ cho đại gia. Ăn uống no nê, chị đưa tôi về phòng trọ. Dặn tôi đúng 8 giờ tối chị sẽ sang đón tôi. Tôi cầm lấy túi đồ mà chị ấy đưa cho tôi. Trong lòng lại càng hồi hộp lo sợ, nhưng đã nhận tiền của người ta, tôi biết mình đã không còn đường lui nữa. Nằm trên tấm nệm cũ kỹ, nước mắt tôi thi nhau rơi xuống. Nghĩ cuộc đời thật là khốn nạn với tôi. Không ngờ sẽ có một ngày, vì cái nghèo cái đói mà tôi lại đi bán thân, đi làm cái nghề mà cả xã hội khinh rẻ. Như vậy vì sao? Vì lo cho em tôi, vì gia đình tôi đã gạt đi tất cả. Tôi thầm nghĩ, sau lần này tôi sẽ rời khỏi cái nơi ăn thịt người này. Còn trong tay sẽ có một số tiền để về quê sống đến cuối đời, hiếu thuận với ba mẹ của tôi. Đúng như đã hẹn. 8 giờ tối, chị Thanh gõ cửa phòng tôi. Nghe tiếng gọi cửa bên trong, tôi mới vọng ra. Chị đẩy cửa vào đi, em sắp xong rồi ạ. Chị đi vào ngồi xuống nệm nhìn tôi đang mặc dở chiếc váy trên người. Kéo khóa lên xong, tôi quay lại nhìn chị. Chị ngẩn ngơ, tôi tới cưa tay trước mặt chị hỏi. Chị làm sao thế? Nhìn cái gì mà thất thần vậy? Mặt em bị lon xoăn hả chị? À không, mày đẹp lắm. Chị nhìn còn mê, huống chi là cánh đàn ông háo sắc kia. Chị lại trêu em rồi. Em làm sao mà đẹp bằng chị cơ chứ? Mày đùa đấy à? Chị mày bây giờ già rồi. Thế xong chưa? Chị em mình đi luôn không là trễ đấy. Dạ rồi à. Tôi biết đến cuối cùng cũng phải đi bán thân. Cố gắng kéo dài thì cũng không được gì cả. Lần đầu tiên của tôi chẳng phải là cho người tôi yêu, mà là cho một lão đáng tuổi cha của mình. Thật là khôi hài và nhục nhã. Dường như hiểu được tôi nghĩ gì, chị đứng dậy cầm lấy tay tôi rồi cất tiếng nói. Đừng nghĩ gì nhiều, cứ xem như là một giấc mơ. Đến khi tỉnh dậy rồi sẽ qua thôi. Chị đưa tôi đến một khách sạn 5 sao, nhưng nhìn khung quanh khu này thì hơi vắng vẻ. Trong lòng tôi căng thẳng, hai tay nắm chặt lại, mồ hôi đổ ra ướt cả lòng bàn tay. Vừa xuống xe thì có một cô gái đi ra hỏi chúng tôi. Chị Thành và chị Nhung có phải không ạ? Em mời hai chị lên phòng 505, khách đang chờ sẵn rồi ạ. Đôi chân tôi nặng như chì, nấc lên không nổi. Thấy vậy chị Thanh vội nói nhỏ vào tai tôi. Đừng sợ, chị lên phòng với mày, xong sẽ ngồi ngoài sảnh khách sạn chờ mày. Cố lên. Tôi nhìn chị gật đầu, hai chị em tôi đi lên phòng 505. Sau khi gõ cửa thì ngay sau đó cửa phòng được mở ra. Đứng trước mặt tôi là một lão già bụng phệ đầu hói, Nhìn thấy tôi, hai mắt lão ta sáng rực. Nhìn đến cơ thể béo ú của lão ta, khiến tôi buồn nôn kinh tởm. Lão kéo tôi vào giường, lão vồ vập lên cơ thể tôi mà hôn ngấu nghiến. Vừa hôn, tay lão không ngừng sờ mó lên khắp cơ thể tôi và nói: "Ngon, quả hàng này rất ngon." Tôi cắn chặt răng chịu đựng từng cơn giày vò của lão. Lần đầu tiên của tôi trao cho một lão già háo sắc, chẳng có những cái vuốt ve hay những lần dạo đầu, lão trực tiếp xông thẳng vào bên trong tôi. Cái ấy của lão rất to nhưng lại ngắn. Lão cứ hì hục trên cơ thể tôi, cho đến khi thỏa mãn dục vọng, lão mệt nên lăn qua một bên. Nhìn thấy vệt máu trinh nguyên trên giường, lão hài lòng gật gù. Rồi lão ôm lấy tôi ngáy như một con heo. Tôi cảm thấy thật là kinh tởm. Đợi lão ngủ, tôi nhẹ gỡ tay lão, chạy vội vào phòng tắm, tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ. Tôi ra sức lau chùi những nơi lão đụng chặt. Tôi thầm cảm ơn vì lão không phải là kẻ bệnh hoạn quần dâm. Tôi chỉ sợ sẽ nát trong tay của lão. Tắm xong mặc quần áo chỉnh tề, tôi ra ngoài thì lão Trung đã dậy. Lão ta ngồi dựa vào thành giường, bàn tay múp míp của lão khoác ý bảo tôi đến. Tôi rất sợ phải phụ lão, nhưng vẫn phải tiến đường. Lão đưa cho tôi một sấp tiền dày cộm, giọng lão dâm dê cất lên: "Thưởng cho em này, đây là tiền riêng anh cho em, cứ cầm lấy. Nào, giờ ngoan ngoãn phục vụ anh làm thêm một nháy nữa nha. Anh bên em cảm thấy rạo rực hưng phấn, trẻ ra cả chục tuổi ấy." Tôi nhìn sợ hãi, rồi cất tiếng nói: "Không, trong thỏa thuận không có việc tôi phải làm tình cùng với ông thêm nữa. Tiền này của ông tôi không cần." Nói rồi tôi dứt khoát xoay người quay đi. Lão ta vội vàng rời giường kéo tay tôi lại bảo: "Sao thế? Em chơi ít à? Anh có thể cho em nhiều hơn thế này nữa." Nói rồi lão cố tình đè tôi xuống. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng không thoát được. "Công nhận xà thịt em thơm thật đấy. Đúng là gái tơ có khác." Lão cúi người xuống, ngậm lấy ngực tôi mà mút liếm. Cái lưỡi gớm ghiếc của lão ta chà mạnh lên ngực của tôi. Tay của lão lần mò xuống làn váy của tôi. Lão dùng ngón tay tiến sâu vào trong tôi. Thế nhưng thật là kỳ lạ, khi lần này cơ thể tôi lại có khoái cảm, phản ứng lại trước những hành động của lão. Ngón tay của lão càng lúc càng đào mạnh hơn bên trong của tôi. Thế nhưng mặc dù sung sướng, tôi cũng không dám kêu lên. Tôi thật sự là dâm đáng hư hỏng như vậy sao? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xin lão hãy buông tha cho tôi. "Xin ông, làm ơn dừng lại tha cho tôi đi." "Làm sao mà tha cho em được bé cưng? Mẹ nó, mày còn tỏ vẻ thanh cao nữa à?" Lão vừa nói vừa giơ ngón tay dính đầy mật dịch của tôi lên trước mặt lão. Lão đưa tay liếm sạch chất dịch nơi ngón tay, rồi lão tốc váy tôi lên, tiến thẳng vào trong cô bé của tôi. Lão di chuyển húc thẳng mạnh vào bên trong, khiến tôi không kìm được rên lên theo từng nhịp của lão. Nghe thấy tiếng tôi rên rỉ thì lão lại càng thêm khoái chí. Cái miệng của lão phun ra những từ ngữ thô tục. Tôi cũng hưởng ứng không kém. Người ta nói tình dục mang đến sự khoái cảm chẳng sai, bởi vậy không thiếu những cuộc tình một đêm là vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi được nếm mùi sắc thịt, cơ thể rạo rực không thôi. Tôi nằm im hưởng thụ, mặc cho lão Trung ra sức thỏa mãn cày cấy trên cơ thể tôi. Khi sung sướng qua đi thì tôi lại một lần nữa ghê tởm chính bản thân mình. Tôi thầm nghĩ bản thân tôi thật sự là một cái đĩ hay sao. Trước khi tôi ra về, lão Trung đã đề nghị tôi làm tình nhân cho lão, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối lão. Lão đưa cho tôi một tấm danh thiếp, bảo tôi có việc gì thì cứ gọi cho lão. Tôi chẳng nghĩ sẽ còn gặp lại lão, nhưng tay vẫn cầm lấy danh thiếp của lão rồi đi ra ngoài. Thấy tôi đi ra thì chị Thanh từ ghế sofa đứng dậy, lại gần chỗ tôi. Chị nhìn tôi khắp một lượt, rồi chị quan tâm như là người chị gái thật sự. "Sao lâu vậy? Lão có bảo hạnh gì mày không?" Tôi mệt mỏi trả lời chị. Vốn cái nghề này chẳng được ai đồng cảm rồi. Tôi ăn mặc hớ hình như vậy đứng ngay sảnh khách sạn thì cũng không hay cho lắm, nên tôi nói với chị: "Về đi chị, em sẽ kể cho chị sau." "Được." Tôi và chị lên xe lái thẳng về khu nhà trọ. Vào phòng tôi bảo chị ngồi chơi, còn tôi vào thay nhanh chiếc váy đang mặc trên người. Nhìn thấy nó lại khiến tôi liên tưởng đến cảnh tôi làm tình cùng lão Trung. Tôi đi ra rót một cốc nước lạnh ngồi xuống bên cạnh chị Thanh. Chị ấy đưa cho tôi một viên thuốc bé tí màu vàng. Chị bảo: "Mày uống vào đi." "Là thuốc gì vậy chị?" "Là thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu nhảy không muốn dính bầu." Lúc này tôi mới giật mình nghĩ: đúng rồi, không khéo thì có bầu thì chết mất. Thế là tôi nhận lấy viên thuốc rồi uống thôi. Chị Thành thấy tôi nuốt xuống viên thuốc rồi mới yên tâm nói tiếp. Đây là số tiền còn lại, mày cầm nốt đi. Chị xin lỗi mày. Đáng lẽ chị không nên lôi mày vào con đường này. Không phải lỗi của tại chị đâu. Em phải cảm ơn chị mới đúng. Chị như vậy là đã giúp em rồi. Chị nói phải bán trinh tiết thời nay là gì cơ chứ? Em ở vậy luôn, nếu không tìm được người yêu mình thật lòng. Mày nói vậy khiến chị càng thêm day dứt đấy. Mà sau này mày có dự định gì chưa? Dạ rồi à, em sẽ về quê và kiếm một công việc để làm ạ. Ừ, mày tính cũng phải. Thôi, chị về phòng đây. Nghỉ ngơi cho khỏe lại nha. Dạ vâng ạ, có gì em sẽ gọi cho chị. Hôm nào em về quê, chị em mình ra quán làm vài chai gọi như là tạm biệt chị nhé. Gớm chưa? Thôi, chị về đây. Chị Thành về rồi thì lòng tôi cũng trùng xuống. Cầm số tiền trên tay mà tôi cứ khóc mãi. Nhớ lại lúc tôi nằm im dưới thân lão Trung để cho lão ta thỏa mãn, tôi bỗng kinh tởm chính bản thân mình. Tôi cất vội số tiền hơn 200 triệu xuống gối. Kể ra lão Trung cũng khá hào phóng. Lão cho tôi những 30 triệu, gọi là tiền bao thêm cho tôi. Tôi nghĩ nhà giàu có khác, vùng tiền như là rác vậy. Số tiền 530 triệu này có làm cả đời tôi cũng chẳng thể nào kiếm nổi. Tôi ngồi dậy pha tạm gói mì tôm chống đói. Vì căng thẳng mà tôi hôm nay chẳng ăn được gì. Ăn uống xong đánh răng rửa mặt, tôi lên nằm trên chiếc nệm. Nằm một lúc thì tôi chìm vào trong giấc ngủ say. Hôm sau tôi quyết định đi làm đơn thôi việc. Cũng may tôi còn trong thời gian thực tập nên công ty cũng không làm khó dễ gì cho tôi. Họ trả đủ cho tôi nửa tháng lương còn lại. Trong tay tôi đang có số tiền gần nửa tỷ. Mang tiền mặt trong người thì không ổn. Thế là tôi lại ghé vào ngân hàng Vietcombank, làm một cái thẻ, rồi chuyển hết tiền vào thẻ. Tôi chỉ giữ lại hơn 10 triệu tiền mặt trong túi mà thôi. Tôi vào bệnh viện thì thấy mẹ tôi mua thứ gì đó từ căng tin đi ra. Nhìn thấy tôi, bà đứng lại chờ tôi. Tôi đi đến nhanh bên xách hộ bà cái vích nước sôi. Thiến tay bà là hộp cơm và một bình nước lọc lạnh 5 lít. Mẹ xách cái gì mà nhiều thế hả? Ừ. Mẹ tranh thủ một lúc mua một lần, đỡ mất công tới lui. Hôm nay con không phải đi làm à? Dạ, con xin nghỉ vài hôm vào phụ mẹ. Mà mẹ này, thằng Khôi sao rồi mẹ? Vẫn thế, mẹ đang lồ sóc vô lên đây. Vậy ư? Thôi mẹ, cứ chờ kết quả bác sĩ xem như thế nào. Còn bà có điện thoại cho mẹ không? Sao con gọi cho ba mà không được? Chả thấy điện đài cái gì cả, không biết ở dưới sao rồi. Mà tự nhiên mẹ thấy nóng ruột lắm con ạ. Chắc là không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Hai mẹ con tôi vừa đi vừa nói chuyện một lúc, cũng đến phòng thằng Cu Khôi đang nằm. Nó vẫn nằm trong phòng đong sóc đặc biệt. Nhìn thấy em tôi như vậy mà lòng tôi nặng nề. Mẹ tôi cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy Cu Khôi là bà lại rơm rớm nước mắt. Tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt của bà rồi cất tiếng an ủi. Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ phải mạnh mẽ lên. Em con sẽ không có việc gì đâu. Mẹ ăn cơm đi, con trông em cho à? Mẹ tôi chẳng ăn uống được gì. Chẳng qua ăn là cho có sức khỏe mà lo cho em thôi. Chứ tâm trạng nào mà ăn với chẳng uống. Thôi, cứ để em con nó nằm đó. Con ra ngoài ngồi với mẹ một lát đi. Hai mẹ con cùng ăn. Chứ ở một mình mẹ cũng chẳng nuốt trôi con à. Cứ để thằng Khôi nó nằm đấy. Cũng có được gì đâu. Dù gì em con cũng chưa có tình mà. Dạ, vậy thì mình ra cây đá ở dưới gốc cây bàng ngồi cho mát mẹ nhé. Hai mẹ con tôi ăn mà chẳng biết mùi vị ra sao. Tôi thì nghĩ về cái lần đầu cho lão Trung, tự dưng cảm thấy cơ thể bỗng rạo rực. Còn nhớ khi yêu Khải Minh, tôi giữ gìn cẩn thận lắm. Thậm chí hôn môi tôi còn trả cho, thì nói gì đến việc vượt rào. Vậy tại sao lần này tôi lại có khoái cảm như vậy? Bản chất tôi là một người dâm đãng như vậy hay sao? Tôi thầm trách mình tại sao lại hư đốn như vậy. Trong lúc em tôi còn chưa biết sống chết ra sao, mà tôi lại nghĩ đến những thú vui thể xác. Mẹ tôi tinh ý ra, bà cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao mà con thất thần vậy Nhung? Tôi giật mình hoảng sợ, chỉ lo bà sẽ phát hiện ra rồi thất vọng về tôi. Mà tôi lại không muốn mẹ tôi buồn. Tôi lảng sang chuyện khác, không muốn mẹ tôi sinh nghi. Dạ, không có chuyện gì. Con định sắp tới sẽ nghỉ việc, rồi về quê hẳn luôn mẹ ạ. Ừ, mẹ cũng định nói với con. Thần gái ở một đất Sài Thành thì dễ xa ngã lắm. Về với bà mẹ, có cháo thì ăn cháo, có rau thì ăn rau. Gia đình đoàn viên mới là hạnh phúc con ạ. Dạ, thôi, mẹ ngồi đây cho mát, con vào nhìn thằng Khôi một lát rồi con về. Mà mẹ gọi về xem bà như thế nào, con cảm thấy hơi lo đấy ạ. Bà con chắc giờ này vẫn đang làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net